Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, quần thể thiên thạch. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 462, quần thể thiên thạch. Mọi người đến đông đủ. Sabo, chúng ta có thể đi rồi. Kaola nghe vậy mở miệng nói rằng, Inazuma đã kiểm kê xong bọn họ tân nhân loại khu vui chơi nhân số. Không có sai, vậy chúng ta liền đi đi. Nếu sự tình đã xử lý xong, Sabo nghe vậy gật gật đầu nói, nếu Ivankov đã cứu ra, vậy bọn họ phải đi nhanh lên. Được rồi, Sabo, chúng ta trước tiên tiến vào tàu ngầm đi. Câu la nghe vậy gật gù bắt chuyện bọn họ nhanh lên một chút tiến vào tàu ngầm. Sabo đắng người nghe vậy gật gù theo câu A-la tiến vào tàu ngầm sau. Tàu ngầm liền bắt đầu lặn xuống biến mất ở trên mặt nước. Nở nụ cười trung tướng. Chúng ta đến, trên mặt biển ba chiếc quân hạm hướng về Impel Down chạy nhanh đến. Một chiếc trên quân hạm lính liên lạc cầm đơn ống kính viễn vọng xa xa nhìn liều lĩnh khói thuốc. Súng Impel Down hướng về một bên đứng ở đầu thuyền nở nụ cười báo cáo. Lão Phu biết rồi. Nở nụ cười nghe vậy gật gù. Sau đó nắm trượng đao vung lên. Các binh sĩ liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vô số quả cầu lửa hướng về bọn họ khối này rơi xuống. Nở nụ cười trung tướng làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Cái khác trên quân hạm trung tướng nhóm thấy thế lập tức đạp lên Gepo đi tới nở nụ cười trên quân hạm, hỏi thăm tới tình huống đến rồi. Bọn họ ở biển rộng trưng binh thời điểm, gặp nở nụ cười dùng chiêu này, biết chiêu này uy lực lớn đến mức nào. Có hai chiếc tàu ngầm ở chúng ta thuyền dưới mặt biển. Hẳn là quân cách mạng người. Nở nụ cười nghe vậy mở miệng giải thích, theo sau kế tục vung lên trượng đao. Trên bầu trời quả cầu lửa lại nhiều không ít. Thật sự à? Cái kia nở nụ cười trung tướng ngài có thể không thể bỏ qua bọn họ à? Lần này đáy biển lớn ngục, giam náo loạn, có thể đều là do bọn họ gây ra đó. Momonga nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, nếu là quân cách mạng tàu ngầm, vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải đem bọn họ lấy xuống. Đúng đấy, nở nụ cười trung tướng, không thể bỏ qua bọn họ. Không phải vậy, nguyên soái biết rồi, chúng ta có thể thì khó rồi. Onigumo nghe vậy cũng mở miệng phụ họa nói, bọn họ bây giờ cùng quân cách mạng rằng co lợi hại như vậy, cũng không thể đủ buông tha đám này quấy rối ra hòa. Lão Phu tận lực đi, bọn họ ở đáy biển bên trong, Lão Phu chỉ có thể kéo thiên thạch hạ xuống thử công kích. Nếu như Aokiji đại tướng còn ở là tốt rồi, hắn trái cây năng lực so với Lão Phu càng thích hợp. Nở nụ cười nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn trái cây không có cách nào công kích được như vậy sâu đáy biển. Chỉ có thể dùng thiên thạch thử xem vận may. Nhìn có thể hay không bắn trúng một chiếc tàu ngầm. Không có chuyện gì, nở nụ cười trung tướng xin mời cứ việc thử nghiệm. Nếu là không có bắn trúng cũng không có quan hệ. Momonga nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn tự nhiên rõ ràng nở nụ cười trong lời nói ý tứ. Aokiji đại tướng đóng băng trái cây xác thực tương đối dễ dàng lưu người. Các người nhường quân hạm đều cẩn thận một chút đi. Thiên thạch muốn rơi xuống, lần này Lão Phu triệu hoán hơi nhiều, các người phải cẩn thận. Nở nụ cười nghe vậy gật gù, sau đó mở miệng nhắc nhở, hắn lần này triệu hoán thiên thạch hơi nhiều, bọn họ phải cẩn thận một chút. Không phải vậy, rất dễ dàng bị hạ xuống vẫn thạch đái lên sóng biển cho lan đến gần. Được rồi, nở nụ cười trung tướng. Momoga Onigumo nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó về từng người trên quân hạm, cấp tốc sắp xếp các binh sĩ nắm chặt thuyền. Nở nụ cười đều không nhắc tỉnh hắn đều suýt chút nữa đã quên nở nụ cười lần này triệu hoán thiên thạch có thể so với lúc trước ở biển rộng trưng binh trên sàn thi đấu nhiều hơn nhiều đây. Đáy biển, Moria tàu ngầm bên trong, chính đang ăn bò bít tết uống rượu đỏ. Patrick Redfield nhận ra được mặt biển tình huống sau. Lập tức từ vị trí đứng dậy, đi tới chính đang thao túng tàu ngầm Hawkback bên người, cướp giật qua tàu ngầm khống chế. Mấy người các ngươi tiểu quỷ mau nhanh tìm địa phương chảo tốt. Hải quân người đến bên trong có người triệu hoán quần thể thiên thạch. Patrick Redfield một bên khống chế tàu ngầm, một vừa mở miệng nói. Cái gì? Moria nghe vậy kinh hãi nói. Sau đó bóng dáng lập tức nắm lấy trong khoang có thể nắm lấy đồ vật. Hawkback cùng Absalom nghe vậy cũng cấp tốc nắm lấy trong khoang thuyền có thể bắt. Bọn họ nhưng là biết rồi chính mình thuyền trưởng mang đến chính là đại nhân vật gì. Nếu vị đại nhân này nói rồi, vậy khẳng định là không có sai. Không tốt, hải quân đời mới trung tướng nở nụ cười phát hiện chúng ta. Hắn hiện tại triệu hoán quần thể thiên thạch. Các người phải nắm chặt được rồi. Vẫn trên ngựa đá muốn rơi xuống. Patrick Redfield nhận ra được nở nụ cười triệu hoán vẫn thạch. Sao? Tạp Lạp Tư cũng rất nhanh phát hiện trên mặt biển tình huống. Cấp tốc cùng trong khoang thuyền Ivankov đám người nói. Hắn là biết hải quân biển rộng trưng binh tình báo. Vào lần này trưng binh bên trong có hai người cực kỳ dễ thấy. Một vị là Ryokagiyu, một vị khác chính là hiện tại triệu hoán vẫn thạch nhóm tầng tầng trái cây năng lực giả nở nụ cười. A, cái gì? Ivankov nghe vậy kinh ngạc nói. Sau đó hắn lập tức liền biết rồi. Bởi vì quần thể thiên thạch đã ở hướng về dưới mặt biển rơi xuống. Rầm rầm rầm, quần thể thiên thạch rơi vào trong nước biển nổ tung to lớn bọt nước. Nhấc lên tầng tầng sóng biển, nhường bình tĩnh Campbell biến sóng lớn mãnh liệt. Sóng cuồng bốn lược, thật là lợi hại. Nở nụ cười trung tướng không hổ là được khen là bản bộ nắm giữ đại tướng thực lực cường giả. Này khác nào thiên tai cấp bậc, cảnh tượng thực sự là quá khủng bố. Đúng đấy, thực sự là thật là khủng khiếp. Quân hạm tuy rằng theo sóng biển đung đưa không ngừng, nhưng trên quân hạm các binh sĩ nhìn đứng ở đầu thuyền nở nụ cười. Trong lòng đều tràn đầy cảm giác an toàn. Bởi vì hiện tại khác nào thiên tai một màn đều là nở nụ cười trung tướng làm. Nha nha nha nha, ta đầu a, Tạp Lạp Tư người nhanh khống chế xong tàu ngầm a, ta đầu cũng bị mẻ nát a. Đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm, vô số thiên thạch rơi vào đáy biển, nhấc lên Uzumaki chảy trở về. Quân cách mạng tàu ngầm ở những này ám lưu Uzumaki bên trong cùng một cái con quay như thế. Hoàn toàn mất đi khống chế, xoay tròn lăn cái liên tục, tàu ngầm bên trong Ivankov đầu to so với người khác càng to lớn hơn cũng càng xuất chúng. Vì lẽ đó cũng là bị trong khoang thuyền đồ vật bắn chúng nhiều nhất một cái. Đừng ầm vĩ, Ivankov, ngươi cho rằng ta không muốn khống chế lại tàu ngầm, ngươi cho rằng ta hiện tại còn khống chế được. Chính ngươi nhìn bên ngoài ám lưu cùng Uzumaki liền biết rồi. Tạp Lạp Tư cầm lấy tàu ngầm, chuyển hướng, nỗ lực không cho tàu ngầm đụng với thiên thạch. Mở miệng nói, hắn bây giờ có thể bảo vệ tàu ngầm không mặc lên đáy biển cùng rơi xuống thiên thạch là tốt lắm rồi. Ivankov còn muốn hắn khống chế lại xoay tròn tàu ngầm. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Được rồi, các ngươi đều đừng nói. Vẫn là nắm chặt điểm nhi đi. Ta xem khả năng còn có làn sóng thứ hai đây. Sabo ôm Koala, hướng về hai người mở miệng nói rằng. Hiện tại tình thế như thế loạn. Bọn họ nên tập trung tinh lực nỗ lực ứng đối mới là. Không nên vì chút chuyện nhỏ này phân tâm. Đáy biển bên trong, Moria tàu ngầm cùng quân cách mạng tàu ngầm như thế bị quần thể thiên thạch công kích. Nhưng cùng quân cách mạng tàu ngầm lăn qua lăn lại xoay một vòng tình huống bất đồng. Moria tàu ngầm chỉ là có lúc toàn mấy lần lại thêm run hai lần liền khôi phục bình thường. này đều muốn quy công cho Patrick Redfield, Kenbun Soku Haki bắt đến ám lưu cùng Uzumaki, còn có thiên thạch rơi vào quỹ tích, sớm thay đổi tàu ngầm phương hướng. Trong khoang, ba người cách cửa sổ thủy tinh nhìn tàu ngầm ở ngoài khủng bố cảnh tượng, không khỏi hướng về Patrick Redfield sùng bái nói: Patrick Redfield đại nhân thực sự là lợi hại a, lại như thế dễ dàng liền tách ra Uzumaki cùng ám lưu. Không sai, không sai, thực sự là quá lợi hại a. Moria thập phần vui mừng chính mình về tàu ngầm thời điểm bị Patrick Redfield ngăn cản. Không phải vậy, liền hiện tại đáy biển tình huống như thế, hắn nếu như gặp gỡ tuyệt đối là thập tử vô sinh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.